Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247. Chương 247 thần nguyệt quỷ dị. Mà lúc này, thần nguyệt buông lỏng ra chỉ bạc. Nghi hoặc hỏi, mặc, cái gì nhẹ nhẹ. Mặc thất nguyệt có chút buồn bực. Sau đó nhìn về phía thần nguyệt kia một đôi màu tím nhạt con ngươi nói. Này không phải ngươi vừa rồi chính mình nói sao? Ta chính mình nói, ta nói gì đó, tay của ta, như thế nào bị thương? Thần Nguyệt nâng lên tay, liền phát hiện chính mình kia một đôi thon dài hoàn mỹ kỳ cục tay ở đổ máu. Bàn tay có một cái vết máu thật sâu, ở trắng nọn trên tay có vẻ có chút dữ tợn, mặc thất Nguyệt nao nao. Hắn thế nhưng quên mất chính mình đã làm sự tình. Bất quá trước bắt đầu cho hắn chữa thương đi. Mặc thất nguyệt bắt được hắn tay nói. Ngươi trước đứng nhúc nhích, thần nguyệt ngoan ngoãn không có động. Mặc thất nguyệt cho hắn thượng dược cầm máu. Sau đó băng bó, nhẹ nhẹ lực sát thương chính là rất lớn. Cũng không biết thần nguyệt rốt cuộc trừ cái gì phong thế nhưng không sợ đau nắm chặt nhẹ nhẹ như vậy lớn lên thời gian. Ngươi thật sự không tìm đến ngươi vừa rồi làm cái gì? Mặc thất nguyệt ở bên nhau hỏi. Thần nguyệt màu tím nhạt con ngươi giống như thủy tinh giống nhau thanh triệt. Ta thật sự không biết, hắn thần thái không giống như là đang nói lời nói dối. Mặc thất nguyệt chỉ có thể từ bỏ. Sau đó hỏi, thần nguyệt, ngươi tới nơi này làm gì? Rõ ràng là một cái lộ si. Chính là thế nhưng còn chạy loạn. Hơn nữa lúc này đây hắn quang minh một xứng thú giống như cũng không có bồi hắn. Sẽ không lại lạc đường đi. Bộc Dương gia đại trưởng lão mời ta đi chơi cờ. Cho nên ta liền tới rồi, Bộc Dương gia đại trưởng lão thỉnh đi chơi cờ. Ngươi biết Bộc Dương gia ở đâu sao? Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Cùng ném một người vớt thượng một con cá lớn. Cũng không tồi, quốc sư thần nguyệt, cùng các đại gia tộc quan hệ đều không tồi. Đi theo hắn có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Bộc Dương gia. Không cần muốn trốn trốn tránh tránh. Rốt cuộc một cái tồn tại mấy ngàn năm đệ nhất thế gia. Nàng chút thực lực ấy tùy tiện xông đi vào. Còn không biết sẽ gặp được thế nào nguy hiểm đâu. Chính là làm mặc thất nguyệt cảm giác được vô lực chính là. Thần nguyệt thế nhưng lắc lắc đầu. Ta không biết, ta lạc đường, bạc, đang ngủ. Mặc ngươi biết lộ sao? Mặc thất nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Vì sao là như thế này? Không đáng tin cậy a. Mặc thất nguyệt hỏi. Ngươi sẽ không đoán mệnh sao? Có thể tính tính cái này. Thần nguyệt có chút khó xử. Nếu hao tâm tổn sức nói liền tính. Ta mặt khác nghĩ cách rốt cuộc chi thiên mệnh. Có thể nói là nghịch thiên. Cũng không phải là tưởng tính là có thể tính. Không phải, ta tiên đoán, không thể tính chính mình cũng không thể dùng để tìm lộ. Cho nên, thì ra là thế, tiên đoán thuật thứ này cũng không phải vạn năng. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, một khi đã như vậy cùng nhau tìm đi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiến vào Bộc Dương gia, ngươi có đáp ứng hay không? Thần nguyệt trả lời. Đương nhiên đáp ứng, ngươi sẽ không sợ ta đi Bộc Dương gia làm chuyện xấu. Mặc thất nguyệt hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Màu tím nhạt con ngươi hiện lên liễm diễm quang mang. Như thế dung túng, làm mặc thất nguyệt không biết nói cái gì hảo. Bất quá hắn đáp ứng như vậy, sảng khoái. Mặc thất nguyệt đương nhiên cũng thực, vui vẻ. Chính là Bộc Dương gia không hổ là đệ nhất thế gia. Tàng không phải giống nhau thâm. Bởi vì cùng mất mặt. Hoàn toàn tìm không thấy mà. Thái Dương đã xuống núi. Thần Nguyệt mở miệng nói. Mặc, chờ, đói. Mặc thất Nguyệt con ngươi chợt lóe. Chờ sao? liền tạm thời tin tưởng này thần côn. Đến nỗi đói bụng, đi thôi, chúng ta đi săn thú. Nàng nhưng không yên tâm cái này Lộ Sim một người đi săn thú. Đến lúc đó làm người cũng không biết đã chạy đi đâu. Nàng càng không cần tiến vào Bộc Dương gia. Hảo, nơi này nhưng không có gì cao cấp ma thú. Bất quá lại có không ít mỹ vị loài chim bay. Mặc Thất Nguyệt nướng BBQ kỹ thuật luôn luôn thực hảo. Hơn nữa phối liệu toàn bộ đều là bí chế. Lập tức mùi hương liền truyền ra tới. Đương Thần Nguyệt cùng Mặc Thất Nguyệt khai ăn sau không lâu. Thế nhưng nghênh đón một đám hung thần ác sát người. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Cực kỳ có gì phải làm sao. Chúng ta là tới đánh cướp. Đem các ngươi trên người tiền tài giao ra đây, sau đó đem các ngươi thịt nướng lưu lại. Ta tha các ngươi bất tử, này đó thổ phỉ. Một đám nhìn bọn hắn chầm chầm trong tay thịt, đã thèm nhỏ dãi, cũng dám cường hắn ăn. Thần cuối tháng với bỏ được mở miệng, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cướp bổn tọa đồ ăn, nhàn nhạt ngữ khí. Lại lộ ra một cổ khủng bố khí thế, làm cho bọn họ tâm run lên. Này đó thổ phỉ sắc mặt âm trầm lên. Chỉ là một nữ nhân cùng tiểu bạch mặt mà thôi, cũng dám đối chúng ta huynh đệ như vậy kiêu ngạo tìm chết. Vài người nhìn không ra bọn họ hai người thực lực. Hơn nữa hai người một cái thực lực cường, một cái pháp lực đặc thù. Thánh võ chi lực hoàn toàn che giấu một chút đều không ngoài lộ. Giống ca người thường dường như. Hơn nữa bọn họ hai người đều thực tuổi trẻ. Đại khái 20 suốt đầu bộ dáng. Liền tính là lợi hại. Cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Vì thế này đó thổ phỉ nhóm. Không có sợ hãi. Thần Nguyệt màu tím nhạt con ngươi bên trong. Hiện lên một đạo lãnh quang chuẩn bị ra tay. Chính là lúc này lại truyền đến vô số bước chân thân. Bọn họ toàn bộ đều ăn mặc màu đen quần áo. Tính chất cực kỳ hảo. Càng thêm làm người kinh ngạc chính là. Bọn họ rất mạnh rất mạnh. Bọn họ đi tới lúc sau. Một cái hắc y trung niên đại thúc đi ra đối Thần Nguyệt cung kính nói. Không biết quốc sư đại nhân, đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, thỉnh quốc sư đại nhân chuộc tội, những cái đó thổ phỉ. Toàn bộ đều phải dọa hôn mê bất tỉnh, bọn họ ở chỗ này đánh cướp lâu như vậy, đương nhiên biết những người này là ai. Bọn họ chính là Bộc Dương gia người A. Mà Bộc Dương gia người đối người nam nhân này như vậy cung cung kính kính. Mà bọn họ thế nhưng đánh cướp hắn. Bọn họ muốn cất bước liền chạy. Chính là đâu lại bị Bộc Dương gia tinh nhuệ bất động thanh sắc ngăn cản. Cái này trung niên đại thúc hỏi. Quốc sư, những người này như thế nào xử trí? Mặc Thất Nguyệt mới phát hiện. Vị này đại thúc còn không phải là hôm nay nàng theo dõi vị kia sao? Thế nhưng tới đón tiếp Thần Nguyệt, nguyên lai Thần Nguyệt theo như lời chờ, chính là như vậy a. Quả nhiên liệu sự như thần, danh xứng với thực thần côn. Những người này, các ngươi chính mình xử trí, ngữ khí đạm mạc vô cùng. Lại làm những cái đó thổ phỉ nhóm sắc mặt trắng bệch. Dám ở Bộc Dương gia địa bàn đánh cướp bọn họ Bộc Dương gia khách quý, bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Đem người mang đi, liền tính là xử trí cũng không thể bẩn quốc sư đại nhân mắt không phải sao? Lúc sau quản gia hỏi, quốc sư đại nhân, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt phòng cho khách. Không biết ngươi khi nào đi chúng ta Bộc Dương gia, quốc sư đại nhân thực bùn xỉn cho bọn họ hai. Chữ, chờ, vì thế liền không coi ai ra gì cùng Thất Nguyệt ăn xong rồi thịt nướng tới. Kia thịt nướng mùi hương thật sự rất muốn. Làm này đó Bộc Dương gia các tinh anh đều có chút thèm nhỏ dãi. mà quản gia cũng không có một chút câu oán hận ở một bên chờ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Thần Nguyệt hắn đây là ở chơi đại bài sao? Bất quá nhân gia là Bắc Châu đế quốc quốc sư, hơn nữa tinh thông dự ngôn sư, có thể ngẫu nhiên nhìn đến qua đi, biết được tương lai, có cái kia tư bản chơi đại bài. Bộc Dương gia người vẫn là rất có tu dưỡng, bọn họ hai cái chậm gì gì ăn, chính là những người này lại một chút không có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Biết Thần Nguyệt ăn xong, sau đó đứng lên nói, đi thôi, quản gia rốt cuộc tặng một hơi, hắn không phải sợ chờ, mà là sợ lúc ấy hắn chiêu đãi không chu toàn, không đi bọn họ Bộc Dương gia. Đến lúc đó đại trưởng lão trách tội xuống dưới, bọn họ nhưng gánh vác không dậy nổi cái kia trách nhiệm a. Mà Mặc Thất Nguyệt đi theo Thần Nguyệt bên người, quản gia tò mò hỏi, không biết vị tiểu thư này là quốc sư. Thần Nguyệt vẫn luôn độc lai độc vãng, bên người trừ bỏ chính mình khế ước thú ở ngoài, không mang theo bất luận kẻ nào. Chuyện vui hiện giờ lại mang theo nữ nhân này, Thần Nguyệt chỉ là nhàn nhạt trả lời. Ta người, quản gia nhìn Mặc Thất Nguyệt, lớn lên thật là nhân gian hiếm có quốc sắc thiên hương. Kia đạm mạc ngạch khí chất cùng quốc sư đại nhân cũng rất giống. Khó trách quốc sư đại nhân sẽ đối nàng có điều bất đồng. Hắn ấm vị cười, sau đó nói, quốc sư đại nhân, còn có vị tiểu thư này, thỉnh đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, cái này lão không đứng đắn đại thúc, bất quá Thần Nguyệt cũng đúng vậy, nhiều lời mấy chữ sẽ chết a. Ba chữ, ta người, này cỡ nào làm người hiểu lầm mà ni bị người long trọng thỉnh vào Bộc Dương gia, hơn nữa cấp bị ân chí đến tốt nhất sân bên trong. Cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt tỉnh rất nhiều sự tình. Quả nhiên là dựa vào đại thúc hảo thừa lương a. Thỉnh quốc sư đại nhân cùng Mặc tiểu thư hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, quản gia bố trí hảo một chút sự tình lúc sau, sau đó liền cáo lui. Nhìn kia một cái giống như trích tiên nam tử lặng lặng ngồi ở bên cửa sổ, Mặc Thất Nguyệt hỏi, Bộc Dương gia đại trưởng lão chỉ là thỉnh ngươi chơi cờ đơn giản như vậy sao? Nếu là tiếp theo bàn cờ, dùng đến lớn như vậy phí hoảng hốt sao? Thần Nguyệt trả lời, đại trưởng lão là một cái cờ si, bất quá khẳng định có chuyện khác. Một đôi màu tím nhạt giống như thủy tinh giống nhau con ngươi, thế gian này hết thảy đều ở trong mắt hắn có vẻ thông thấu vô cùng. Thần Nguyệt, ngươi liền không hỏi ta tới nơi này tìm cái gì sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi, Thần Nguyệt chỉ là chậm rãi nói ra ba chữ, Thánh Linh Thủy, quả nhiên là biết đến a. Như vậy ngươi biết Thánh Linh Thủy ở Bộc Dương gia địa phương nào sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi, toàn bộ Bộc Dương gia như vậy đại, nếu là thật sự tìm đi xuống, muốn tìm được khi nào a? Thời gian đã không nhiều lắm, đến nhanh lên tìm được Thánh Linh Thủy để cao nghịch mệnh thảo niên đại luyện ra đan dược tới cấp phụ hoàng giải độc mới được. Bộc Dương gia có một người có thể quấy nhiễu ta tiên đoán thuật, cho nên ta cũng không biết cụ thể vị trí, bất quá Mặc Kiên tâm, ta sẽ giúp ngươi bắt được Thánh Linh Thủy. Mấy ngày nay ngươi hẳn là rất mệt đi. Thon dài tay phủ lên Mặc Thất Nguyệt khuôn mặt, nhẹ nhàng ấn miêu tả Thất Nguyệt huyệt thái dương. Thần Nguyệt thủ pháp thực hảo, làm người cảm giác được thực thoải mái, thân thể từ trong đảo ngoại cảm giác được thoải mái. Mặc Thất Nguyệt đánh ngáp nói, ta mệt nhọc, trước ngủ, ta tiếp thu hảo ý của ngươi. Nếu Bộc Dương gia yêu cầu ngươi làm thương tổn chính mình sự tình mới giao ra Thánh Linh Thủy nói, ngươi tuyệt đối không chuẩn đáp ứng, bởi vì như vậy ta cũng sẽ không tiếp thu. Mặc Thất Nguyệt xoay người về tới chính mình phòng, Kỳ thật nếu thần nguyệt lấy cho bọn hắn tiên đoán đổi bọn họ thánh linh thủy, Bộc Dương gia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Chính là Bộc Dương gia yêu cầu tiên đoán chỉ sợ sẽ không bình thường. Thực tương thân, nàng tình nguyện chính mình hoa một chút thời gian đi tìm. Cũng không nghĩ nàng có bất luận cái gì thương tổn. Mặc thất nguyệt đi rồi lúc sau. Thần nguyệt thật sâu nhìn nàng bóng dáng. Hết chương.